truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 265, ngày 31 tháng 3, hắn lại còn chán sống. Lôi Tuấn Vũ nhìn cô ta một lúc lâu nói, Thư ký Lý, cô ở công ty bao lâu rồi? Thư ký Lý lập tức mềm nhũn chân, Lôi Tổng đây là. Lôi Tổng, ngài đừng đuổi tôi đi, tôi thật sự không cố ý. Điều tại tôi vừa mới thất thần, nghĩ tới. Lôi Tuấn Vũ bất động, hắn lạnh lùng nói, tôi lại cảm thấy cô làm thư ký cho Vương Phó Tổng càng thích hợp hơn. Cô nói xem. Lôi Tổng, anh, tôi, thư ký Lý khiếp sợ nói không nên lời. Chuyện của bọn họ, chẳng lẽ Lôi Tổng đã biết rồi? Sao có thể như vậy? Bọn họ đã rất cẩn thận rồi, nhất thời đầu óc trống rỗng, thư ký Lý không phản ứng kịp. Lời nói mờ ám của Lôi Tuấn Vũ lại vang lên. Bắt đầu từ hôm nay, cô sang văn phòng của Vương Phó Tổng, công việc bên này sẽ có người đến tiếp quản. Lôi Tổng, Lôi Tổng, tim thư ký Lý dường như đã nhảy ra ngoài. Cô ta cứ như vậy mà bị cách chức. Rồi à, tiếp theo thế nào? Sau đó mọi chuyện bại lộ, vợ của Vương Phó Tổng đến công ty tạt axit vào mặt cô ta. Sau đó thi thể của cô ta được đưa ra khỏi công ty. Lôi Tổng, tôi sai rồi. Ngày của tôi với, tôi không muốn đến văn phòng của Vương Phó Tổng. Tất cả chuyện này không phải do tôi tự nguyện. Thật vậy, Lôi Tổng, xin ngài đại nhân đại lượng. Từ ký lý liền quỳ xuống, nắm lấy chân Lôi Tuấn Vũ mà cầu xin. Lôi Tuấn Vũ nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch vì sợ của cô ta, bỗng nhiên nói, thư ký Lý, đời sống riêng của các người tôi không có hứng thú. Tôi xưa nay công tư rõ ràng, sắp xếp như vậy chỉ là do yêu cầu công việc. Vài ngày nữa sẽ tuyển một thư ký mới, cô chỉ cần làm tốt công việc của cô là được. Thư ký Lý ngậm nước mắt khẽ gật đầu, trong lòng cô ta liên tục gõ trống. Cô ta không biết lời Lôi Tuấn Vũ có bao nhiêu phần là thật. Thật sự muốn tiễn thư ký mới sao? Là cô gái tên tiểu mỹ kia sao? Lôi Tổng chưa bao giờ lẫn lộn chuyện phong hoa tuyết nguyệt với công việc. Đúng như lời hắn nói, hắn xưa nay công tư rõ ràng. Được rồi, ra ngoài đi. Phía Vương Phó Tổng, cô đi truyền đạt lại. Không có chuyện khẩn cấp đừng quấy rầy tôi. Lôi Tuấn Vũ nhắm mắt lại, dựa sâu người vào trong ghế, dường như có chút mệt mỏi. Thư ký Lý thấy tình cảnh như vậy, không dám nói gì thêm. Đáp lời, ông thúc thích từ từ đứng dậy, đi đến trước cửa, lưu luyến lướt mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ một cái, sửa sang lại quần áo của mình, ta xoa khóe mắt, ở ngực ngẩng đầu đi ra ngoài, đi thẳng đến văn phòng của Vương Phó Tổng. Lôi Tuấn Vũ một giờ sau mới chậm chạp mở mắt ra, da dai huyệt thái dương, xung quanh im ắng, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh, có lẽ người đều đã đi hết rồi thì phải. Chậm chạp đứng dậy, Lôi Tuấn Vũ phát hiện mình đã ngồi quá lâu rồi, cả người có chút tê dại, rút thuốc ra châm một điếu từ từ nhả khói. Hiện giờ cô đang làm gì? Ăn cơm hay là ngủ hay là đang nhớ hắn? Ha ha, nhớ hắn sao có thể chứ, hận hắn là chắc chắn. Nghĩ đến hành vi của mình lúc chiều, hắn đột nhiên có chút bối rối. Mình làm cái gì vậy? Đã hơn 30 tuổi nhưng lại dùng phương thức này để trả thù cô một cách trẻ con. Cả người bắt đầu không được tự nhiên. Nếu Lạnh Tử Tình biết chuyện này, sẽ có phản ứng gì? Thờ ơ. Lôi Tuấn Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì bên ngoài u ám, mặt kính liền giống như một tấm gương, chiếu rọi dáng người mạnh mẽ của hắn. Không thể chỉ đơn giản là thờ ơ, hay là cô sẽ dùng ánh mắt dịu cợt giết chết hắn. Cô sẽ gương cao lòng tự tôn kiêu hãnh của cô, đem hành vi của hắn dẫm nát dưới chân, sau đó viết sách lưu truyền về hắn. Hắn đột nhiên ý thức được, hắn rất để ý đến cảm nhận của cô. Bất tri bất giác, cô đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình, thậm chí bao vây ý thức của hắn, quấy rầy cuộc sống của hắn, ảnh hưởng đến công việc của hắn. Cô không ở bên cạnh mình, hắn luôn không an tâm. Vì thế, hắn hít sâu một hơi thuốc, hắn có một ý tưởng. Một dây thần kinh nhảy lên mấy cái, Lôi Tuấn Vũ lập tức dậm tắt đàn thuốc, đi đến trước bàn làm việc. Lập tức lại ngồi xuống, di chuyển trên bàn, màn hình máy tính dần dần hiện lên. hắn lập tức đăng nhập Kiêu Kiêu, quả nhiên nhìn thấy Tử Dạ đang online, dường như là vội vàng kích chuột vào biểu tượng kia. Lấy tên trên mạng là Tiên Đạo Thù Cần để nói chuyện với Lệnh Tử Tình, lại phát hiện cô hình như không khổ sở như hắn tưởng tượng. Nhìn khung đối thoại với Lệnh Tử Tình, Lôi Tuấn Vũ cảm xúc hỗn độn, cô lại quan tâm một người xa lạ như vậy, chẳng lẽ cô không nhớ đến hắn sao? Không muốn biết sau khi hắn giận dữ bỏ đi đã làm chuyện hoang đường đến mức nào. Vì cô, hắn dường như đã rối loạn hết lên. Âm thầm hít một hơi, lòng tự tôn của đàn ông khiến hắn lại một lần nữa trở về chỗ cao, quan sát tình cảm bất ái của cô gái nhỏ tốt bụng này. Ý tưởng lóe lên, hắn gõ vào: tôi mắc bệnh nan y. Đối phương dường như sửng sốt hồi lâu mới trả lời một cách thăm dò: có tiện nói ra không? Lôi Tống Vũ khóe miệng thản nhiên nhếch lên: bệnh nan y của đàn ông. Lệnh Tử Tình lập tức nổi da gà, người đàn ông này nói chuyện bệnh nan y của đàn ông với cô, sao lại cảm thấy kỳ quái? Người đàn ông này khiến cô cảm thấy rất lộ mãng, không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Loại người như vậy hay là không nên dây vào, đánh đến lúc dây dưa không rõ, nếu là một kẻ lừa tiền lừa xác, cô cũng lười xử lý những phiền phức đó. Vì thế, liền thêm biểu hiện nhỏ trên kiêu kiêu của mình, thể hiện trạng thái rời đi. Rồi Tướng Vũ nhíu mắt nhìn biểu tượng nhỏ kia, tiếp tục viết: nói với em cũng sẽ không hiểu. Thế giới này không có người nào hiểu tôi. Tôi sống đã không còn giá trị gì nữa. Tít tít tít, tự động trả lời. Tin nhắn hiển thị cô không ở cạnh máy tính, lập tức chuyển trả lời phía hắn. Cái miệng Lôi Tuấn Vũ ung dung nhếch lên, nhìn chầm chầm biểu tượng của Lãnh Tử Tình, chậm rãi châm một điếu thuốc, tâm trạng vui vẻ chờ đợi. Giống như một con báo săn đang chờ con mồi chủ động xuất hiện. Quả nhiên, Lãnh Tử Tình lập tức liền trả lời. Lãnh Tử Tình viết: anh đừng nghĩ như vậy. Ha ha, thắng thắng, hắn biết Lãnh Tử Tình là một cô gái lương thiện đến mức ngốc nghếch. Một câu liền khiến cô nảy sinh lòng thương hại. Hắn đắc ý nhả một ngụm khói, cố ý không nói không rằng, nhìn chầm chầm màn hình, chờ tin nhắn lại của cô vợ bé nhỏ của hắn. Lãnh Tử Tình không khỏi có chút lo lắng. Người đàn ông này lại có ý nghĩ muốn tìm cách chết, trong lòng không khỏi lo sợ, chẳng lẽ hắn thực sự có bệnh nan y, sao có thể chán sống như vậy chứ? Không được, cho dù không phải là độc giả của cô cũng không thể ngồi yên bỏ mặc được. Lệnh Tử Tình vội vàng viết: chúng ta có thể nói chuyện không? Cuộc sống mặc dù có rất nhiều gian khổ, nhưng ý nghĩ và giá trị sống không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tuy không biết anh mắc bệnh nan y gì, nhưng bây giờ y học phát triển như vậy, nhất định sẽ có cách giải quyết. Nếu anh tin tưởng Tử Dạ, thì hãy tâm sự cùng Tử Dạ được không? Tử Dạ với mọi độc giả đều là bạn bè, tôi giúp anh giải quyết khó khăn của anh có được không? Lãnh Tử Tình viết: Tiên Đạo Thù Cần, anh có đó không? Lãnh Tử Tình lại viết: anh đừng có nghĩ quẩn, nói chuyện đi. Chương 266, ngày 31 tháng 3, vợ yêu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Rồi Tuấn Vũ cười càng sáng lạn, cô gái của hắn quả nhiên là một cô gái có lòng nhiệt tình, hắn không khỏi có chút tự hào. Yên lặng mấy giây, Lôi Tuấn Vũ viết: em không giúp được tôi. Lãnh Tử Tình viết: sao có thể, là vì tiền sao? Nếu quả thật anh mắc bệnh nan y, cần có tiền, tôi có thể huy động độc giả quyên tiền. Chúng khả năng này Tử Dạ có thể, anh nhất định không được nản lòng thối chí, phải vững vàng. Tiên Đạo Thù Cần viết: bệnh của tôi không phải tiền có thể chữa được. Lãnh Tử Tình viết: có tiện nói xem là bệnh gì không? Anh có biết y học bây giờ rớt? Tiên Đạo Thù Cần viết: y đi, yếu sinh lý. Lãnh Tử Tình phút chốc trợn trừng mắt, tức hắn đứng đầu lưỡi của mình. Hắn đang đùa giỡn cô có phải không? Y đi. Mệt, hắn nói ra miệng được, cảm xúc lo lắng lập tức buông lỏng. Người đàn ông này là cố ý, cô giận dữ trừng mắt lườm biểu tượng kia một cái, lại còn lấy tình cảm của cô ra để nói đùa. Thấy Lệnh Tử Tình nửa ngày không có động tĩnh, Lôi Tuấn Vũ cảnh giác gõ vào: ngay cả em cũng coi thường tôi phải không? Tôi không phải là đàn ông. Tim Lệnh Tử Tình lập tức nảy lên, hắn chẳng lẽ là thật? Cô hình như như cảm nhận được hơi thở tuyệt vọng đó của hắn, vội bấm mở khung đối thoại, gửi đi lời mời. Cô muốn nghe thấy giọng của đối phương để xác định tính chân thật. Lôi Tướng Vũ quyến đoán tắt đi, hắn sao có thể để Lành Tử Tình nghe thấy giọng hắn chứ, như thế thì còn chơi được nữa sao? Hắn bỗng nhiên phát hiện mình có chút biến thái, thích dùng cách này để thăm dò nội tâm cô, muốn biết toàn bộ ý nghĩ của cô, muốn tiến vào toàn bộ cuộc sống của cô. Lành Tử Tình thúc giục, giọng nói, Tiên Đạo Thuật cần viết, tôi đang làm việc, không tiện nói chuyện, tôi không muốn để người khác nghe được. Đang làm việc, nói như vậy, hắn là đang vùng trộm nói chuyện với cô. Lành Tử Tình liền muốn dùng cách chuyển đề tài để điều chỉnh tâm tình của hắn, vì thế viết, anh làm công việc gì, vì sao đã muộn thế này, vẫn chưa tan làm. Thiên Đạo Thuật cần viết, trên mạng, làm buổi tối. Rồi Tuấn Vũ chọn bừa một công việc, hắn không khỏi cười nhạo sự nhiệt tình của Lành Tử Tình. Có là dễ dàng tin tưởng hắn như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến việc cô có thể bị người khác lừa gạt. Trong lòng liền có chút không thoải mái, cô gái nhỏ này có phải quá đơn thuần rồi không? Nói mấy câu như vậy liền khiến cô quan tâm. Cô có kinh nghiệm nhiều năm sáng tác như vậy, đủ mọi loại người dưới ngòi bút của cô làm thế nào mà viết ra vậy? Lành Tử Tình hiểu rõ, nói như vậy nghĩa là buổi tối hắn đi làm 3 ngày ngủ. Lành Tử Tình viết, anh, cái kia đã đi bệnh viện kiểm tra kỹ chưa? Thiên Đạo Thuật cần viết, đối với mọi người bạn trên mạng, em đều rất quan tâm phải không? Một câu râu ông nọ cắm càm bạc kia khiến cho Lành Tử Tình sửng sốt. Đây là đề phòng sao? Có phải Thiên Đạo Thuật cần đề phòng cô? Có phải cô đã hỏi quá thẳng thừng rồi không? Lành Tử Tình viết, ồ, ha ha, tôi tôn trọng từng độc giả của tôi, nhưng bạn bè của tôi không nhiều lắm, hy vọng có thể trở thành bạn bè với anh. Vừa nhìn liền thấy đó là lời hòa hoãn. Lôi Tuấn Vũ biến cô xuất phát từ mục đích muốn giúp đỡ hắn, muốn gần với hắn hơn. Thiên Đạo Thuật cần biết, tôi đã đến bệnh viện rồi, trường hợp của tôi có vẻ nghiêm trọng, cô sẽ không nói với người khác chứ? Lành Tử Tình viết, yên tâm đi, anh có thể tin tưởng tôi. Thiên Đạo Thuật cần biết, tôi thấy rất áp lực, cứ cảm thấy có người đứng phía sau chọng vào sống lưng tôi. Tim Lạnh Thức Tình đau nhói, thương cảm viết, người nhà của anh có biết không? Thiên Đạo Thuật cần biết, không biết, ngoài trừ bác sĩ, tôi chỉ nói cho một mình em. Hai vai Lạnh Thức Tình lập tức như bị vật nặng đè lên, áp lực vô hình khiến cho cô cảm thấy mỗi câu nói của mình đều bắt đầu trở nên quan trọng. Lạnh Thức Tình viết, vì sao lại nói với tôi? Thiên Đạo Thuật cần dừng một chút, viết, vì em là một người xa lạ quen thuộc. Một câu khiến cho Lành Tử Tình nhẹ nhõm, đúng vậy, nguyên nhân là vì xa lạ, cho nên không có kiên kỵ, không có áp lực, lại bởi vì sự quen thuộc nào đó mà sinh ra dự dẫm. Lúc trước cô và Hoa Bá chẳng phải cũng bắt đầu như vậy sao, trở thành bạn bè xa lạ. Sự tin tưởng qua không gian này khiến cô thậm chí ngay cả giới tính của đối phương cũng hiểu lầm, hoang đường như vậy lại khiến người ta lưu luyến đến vậy. Lành Tử Tình viết, Thiên Đạo Thù Cần, cảm ơn sự tin tưởng của anh. Tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè không giấu nhau chuyện gì. Hy vọng tôi có thể giúp anh. Thiên Đạo Thù Cần viết, em thật sự muốn trở thành bạn bè với tôi sao? Thật sự không chê tôi chứ? Lành Tử Tình vội vàng viết, sao có thể? Thiên Đạo Thù Cần viết, cảm ơn em, ông chủ gọi tôi rồi, tôi phải làm việc đây, thật sự cảm ơn em. Lôi Tuấn Vũ quyết đoán kết thúc cuộc nói chuyện với Lành Tử Tình, cái miệng thâm sâu nhếch lên, nụ cười tươi rói, dường như chính mình đã nắm chắc thắng lợi trong trò chơi này. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lành Tử Tình nhìn thấy biểu tượng u ám kia, vội vàng gõ thêm vài chữ, có khó khăn gì cứ tìm Tử Dạ, bye bye. Lôi Tuấn Vũ không kìm được mà hít táo. Cô gái của hắn, trong lòng em, thế giới của em chỉ có thể có một người đàn ông là anh tồn tại. Loại ham muốn chiếm hữu này lại khiến cho hắn bắt đầu hưng phấn. Nhanh chóng tắt máy tính, vớ lấy chìa khóa xe, liền tông cửa ra ngoài. Bà xã cứng đầu của anh, ông xã đến đây, tiếp tục tiếp chiêu đi. Lành Tử Tình ngồi ở sofa, buồn bực nhìn người. ngồi đối diện, hắn lại còn muốn cô. Tôi nói tôi sẽ không đi, Lệnh Tử Tình cứng đầu nói. Đây là hợp đồng mới, em xem qua một chút. Nếu không có ý kiến gì khác thì ký tên vào. Rồi Tuấn Vũ ngữ khí thản nhiên, giống như đang trao đổi công việc với thư ký vậy. Lôi Tuấn Vũ, cuộc hôn nhân của chúng ta vốn chỉ là một sai lầm. Bây giờ anh muốn tôi làm như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Lệnh Tử Tình đưa ánh mắt lên án nhìn hắn, muốn biết đáy lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Mặc kệ cuộc hôn nhân của chúng ta có phải là sai lầm hay không, đều phải duy trì thời gian một năm. Điểm này, em và anh đều rõ ràng. Hơn nữa, chúng ta còn phải cử hành hôn lễ long trọng vào tháng 5. Có điều cái đó chỉ là hình thức. Một năm sau, anh cho phép em rời đi. Hai ta không nợ nần gì nhau. Nhưng hiện giờ, anh không thể lãng phí tài nguyên của em được. Rồi Tuấn Vũ nói đạo lý rõ ràng, giống như luật sư đang đàm phán trên tòa án vậy. Nghe hắn nói một năm sau rời đi, bụng Lệnh Tử Tình lại một trận co thắt. Hắn đây là muốn làm gì? Muốn cô làm thư ký của hắn? Đầu hắn không phải bị cái gì kích thích chứ? Hay là hắn muốn dùng phương thức này để tra tấn cô, không cho cô dễ chịu? Một cô gái nhỏ bé như cô, có đức hạnh gì có thể khiến cho một đại tổng tài như hắn để tâm chứ? Tôi nói rồi, tôi sẽ không đi. Đường đường một tập đoàn Kiêu Dương của anh sẽ không thiếu một người bình thường như tôi chứ? Ánh mắt tìm kiếm của Lệnh Tử Tình liếc nhìn hắn, muốn biết chiêu bài của hắn rốt cuộc là gì. Công ty gần đây muốn tiến vào thị trường châu Á, giao dịch với bên Pháp khá nhiều, khả năng ngôn ngữ của em không tận dụng, lẽ nào chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao? Về phần công việc khác của thư ký thì em có thể học, cũng có thể không làm. Văn phòng của anh không thiếu nhất chính là thư ký, nhất là nữ thư ký. Công việc chủ yếu của em chỉ là giúp anh khai thác thị trường châu Âu. Rồi Tuấn Vũ giống như đã vạch sẵn âm mưu, tỏ vẻ nắm chắc phần thắng lợi. Chương 267, ngày 31 tháng 3, khóa trụ tim em. Văn phòng của anh. Tôi không phải là bình hoa, không thể đứng bên cạnh anh cười cợt, đi quyến rũ khách hàng. Tôi cũng không hiểu nghiệp vụ, hoàn toàn không biết thư ký là làm cái gì. Anh muốn một người như tôi đi trợ giúp anh. Lời Tuấn Vũ, trò đùa này của anh có lẽ hơi quá rồi đó. Lệnh Tử Tình phân tích theo lẽ thường. Chủ biên tạp chí Hoa Bá, nếu ngay cả một chức thư ký cũng làm không tốt, vậy anh phải nghi ngờ ý đồ lúc đầu tuyển dụng em của người nào đó rồi. Lời nói sắc bén khiến cho người ta có chút không chống đỡ nổi. Lôi Tuấn Vũ, anh có phải là quá tự cao tự đại rồi không? Đừng nói tôi chưa từng làm thư ký, cho dù đã từng làm, tôi cũng sẽ không đến công ty của anh. Ý đồ của anh tính toán quá sớm thì phải. Lệnh Tử Tình khinh miệt nói, cô tin rằng không biết trong hồ lô của hắn có thuốc gì, nhưng quyết tâm của cô không thể lay chuyển. Cô không thể mặc hắn sắp xếp, giống như hắn đã nói, hắn không thiếu đàn bà, cô sẽ không nhắm mắt vào theo hắn. Em không tí, Lôi Tuấn Vũ nhíu mày, một ngón tay mân mê cầm mình, ra vẻ đăm chiêu, thì thật hắn đã định liệu trước hết rồi. Lệnh Tử Tình lườm hắn, đã muộn thế này, hắn đột nhiên chạy đến, chỉ muốn nói chuyện này với cô, thật là quá vớ vẩn, nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ. Em không ký, vậy anh cũng không miễn cưỡng. Đúng rồi, Tử Tình, hôm nay anh được biết một cố nhân của em ở bên Mỹ đã tìm được một công việc, hình như là chủ biên của một tạp chí nổi tiếng nào đó. Không biết tình hình của anh ta thế nào rồi, hai ngày nữa anh cử người đi chăm sóc một chút, em thấy thế nào? Lời nói ngả ngớn khiến người nào đó trong lòng nóng như lửa đốt. Anh, Lôi Tuấn Vũ, anh đã nói sẽ không làm khó Hoa Bá mà. Lệnh Tử Tình liền đứng bật dậy, từ trên cao nhìn trừng trừng xuống Lôi Tuấn Vũ, gò má tức giận mà có chút run rẩy. Hắn quả thật chính là kẻ tiểu nhân lật lọng. Ấy ấy, nóng nảy làm gì, ngồi xuống. Dáng vẻ này của em khiến anh không khỏi hoài nghi cái thai mới mất là của ai. Lôi Tuấn Vũ chật chật cười khẽ, ánh mắt chăm chọc nhìn về hướng bụng của cô. Kỳ thật, hắn đương nhiên biết cái thai là của ai. Chỉ là nếu không nói như vậy thì hình như không thấy thoải mái. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của cô, hắn hắn liền có được đáp án. Lệnh Tĩnh Tình là một cô gái lương thiện, cô sẽ không làm ra chuyện trái với lương tâm. Hắn thậm chí có thể chắc chắn nếu bọn họ không ly hôn, cô tuyệt đối sẽ không thể phản bội hắn. Nhưng tình cảm của cô đối với Hoa Bá, hắn sao có thể xem nhẹ. Hắn dường như là không cần nghĩ ngợi liền nói ra những lời làm tổn thương cô. Dường như vậy, trong lòng mình sẽ cân bằng một chút. Một cảm giác nhục nhã lập tức quén qua toàn thân. Hắn lại còn nghi ngờ cái thai của cô không phải là của hắn. Cô và Hoa Bá chẳng qua mới ở cùng nhau hơn nửa tháng. Hắn lại còn sỉ nhục cô như vậy. Một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân xuyên lên đầu. Tim bắt đầu nhói đau. Cô cảm thấy nhục nhã vì chính mình từng cảm động vì hắn. Cô cảm thấy xấu hổ và giận dữ vì chính mình lúc này vẫn còn vương vấn hắn. Trái tim từng đợt nhói đau vỡ nát. Anh đúng là tên khốn kiếp. Vương tay định tát vào cái mặt tà ác của hắn, lại bị hắn bắt được, kéo vào trong lòng. Lời nói càng thêm ác nghiệt, vang lên bên tai cô. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tâm tình tốt, anh sẽ coi như anh ta không tồn tại. Nếu không, em cứ chờ tin tốt về cái chết nơi xứ người của anh ta đi. Lôi Tuấn Vũ, hắn quả thật không phải là người. Lệnh Tĩnh Tình bị ép sát vào người hắn. Hai tay cương quyết chống lên người hắn, không muốn để mình quá gần hắn. Đúng, anh không phải là người, nhưng anh là thần. Mà em, Lệnh Tĩnh Tình, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh sẽ không so đo những chuyện cũ của em. Lôi Tuấn Vũ liền buông tay, trả lại tự do cho cô. Phải biết rằng, hắn sẽ dĩ nhanh chóng buông cô ra như vậy, là vì hương vị của cô, khiến cho hắn có chút kìm lòng không đậu. Vành tay tinh tế kia dường như đang mời gọi hắn, làm cho hắn có chút tức giận. Lệnh Tĩnh Tình dữ tợn trừng mắt nhìn hắn. Cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này không đi làm Diêm Vương thật là đáng tiếc. Phong thái vương giả tà ác kia của hắn không chỉ ở công việc, ngay cả lúc đối diện với một cô gái trói gà không chặt như cô cũng ác liệt bá đạo như vậy. Cô không rõ vì sao hắn muốn tuyển dụng một người cái gì cũng không hiểu, hoàn toàn chưa từng làm thư ký như cô. Cầm hợp đồng trên bàn trà lên, cô liền cầm bút ký sẵn ba chữ Lệnh Tự Tình. Chữ ký phóng khoáng cuồng thảo đập vào mắt Lôi Tuấn Vũ, kích động trái tim hắn. Tôi có điều kiện, Lệnh Tự Tình bình tĩnh nói, nhưng thanh âm vẫn có chút run rẩy phẫn nộ. Cô phải nắm lấy cơ hội cuối cùng này. Cô không thể để hắn muốn làm gì thì làm. Nói, bá đạo đến mức khiến người ta muốn xé rách cái vẻ mặt của hắn. Từ nay về sau, anh không được làm phiền Hoa Bá nữa. Còn nữa, Lệnh Tĩnh Tình dáng vẻ như sắp ra pháp trường, thấy chết không sờn trừng mắt nhìn hắn, thật giống như cô là Lưu Hồ Lan, một nữ nhân anh hùng của cách mạng Trung Quốc bị xử tử hình, còn hắn là tên đao phủ. Nói chữ này phun ra thật chậm, giống như lời của cô khiến hắn rất mất hứng. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, không có quan hệ vợ chồng. Lệnh Tĩnh Tình dường như là nghiến răng nói ra câu này. Cô rốt cuộc không thể chịu đựng sự đòi hỏi của hắn đối với mình, lại càng không cho phép hắn lại làm tổn thương con của cô lần nữa. Cô là mẹ rồi, cô phải mạnh mẽ lên mới có thể bảo vệ con của mình. Nghĩ đến đứa con, cô liền cảm thấy chua xót. Cô tội gì phải giữ nó lại. Đứa con này gắn kết cô và Lôi Tuấn Vũ. Nếu ra đời thì cả đời này sẽ dây dưa không dứt. Cô có phải là quá ngốc không? Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt sắc bén nheo nheo lại, cuối cùng nói, anh cũng có điều kiện. Ghé sát mặt cô gần từng tiếng, từ nay về sau không được gặp Hoa Bá. Lệnh Tĩnh Tình sửng sốt, hắn đây là có ý gì? Cho lại cảm thấy dường như có mùi vị ghen tuông mãnh liệt nổi lên vậy. Cô có gặp Hoa Bá hay không? Có liên quan gì đến hắn? Hắn là sợ cô cho hắn mọc từng, phá hỏng thanh danh của hắn sao? Dáng vẻ võ trang vừa nãy hình như đã có dấu hiệu buông lỏng. Chỉ cần anh giữ lời hứa là được. Lệnh Tĩnh Tình né tránh ánh mắt hắn, xoay người đi lên lầu. Phía xa vang lên giọng nói xấu xa của hắn. Ngày mai bắt đầu đi làm, ngồi xe của anh. Anh không thích thư ký đến muộn. Lệnh Tĩnh Tình cứng đờ, bước chân nhanh hơn rầm rầm đi lên lầu. Rầm một tiếng, đóng cửa phòng ngủ lại. Lôi Tuấn Vũ nhìn bản thỏa thuận này, tâm tình tốt hẳn lên. Lệnh Tĩnh Tình, vậy thì hiện giờ, buổi ngày và buổi tối của em trong lòng bàn tay anh, xem em có thể chạy đi đâu. Khóa trụ người em, thông tin là không khóa trụ được trái tim em. Hiện giờ, hắn muốn đi làm một việc, đó là đổi một chiếc di động. Không cần loại thương mại hóa đơn thuần, phải là một di động đa chức năng toàn phương vị. Nhìn cánh cửa đóng chặt trên lầu, Khoa Tuấn Vũ cầm lấy áo khoác, nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Chương 268, ngày 1 tháng 4, thư ký tự dạ. Hôm nay là ngày cả tháng 4, thực sự là một ngày khiến người ta khó chịu. Hôm nay làm chuyện gì, mặc dù là đúng, cũng sẽ sinh ra nghi ngờ. Còn cô thì sao? Ông trời lại có một trò đùa thật lớn đối với cô. Cô thế mà lại phải đến làm việc ở công ty của Lôi Tuấn Vũ, còn phải là thư ký tổng tài, trợ lý bên người của hắn, thật là hoang đường. Cô ý đeo một cặp kính thật to, biến hình ảnh của mình trở nên khô khan một chút. Cô thật không biết người đàn ông này đã chán ghét cô như vậy, lại còn để thời gian làm việc ban ngày cũng phải đối diện với bản mặt của cô để làm gì. Kẻ xoa bụng mình, qua một thời gian nữa sẽ lộ rõ bụng bầu. Cô có thể che giấu bao lâu nữa? Tâm tình bất giác bay đến bên kia bờ Thái Bình Dương. Hắn nói Hoa Bá hiện giờ là biên tập của một tạp chí nổi tiếng sao? Nếu mình cùng anh ấy cao chạy xa bay, thì người đàn ông này còn có thể bá đạo bắt nạt cô như vậy không? Có chứ, một giọng nói đáp lại cô. Hắn xấu xa nắm quyền hai giới âm dương. Cô biết, chỉ cần chuyện hắn nghĩ ra thì nhất định sẽ làm được. Hoàn toàn là kẻ tiểu nhân. Ngày hôm qua không đánh răng rửa mặt liền nằm lên giường. Cô biết hắn đã nói đưa cô đi làm thì nhất định sẽ ở lại nhà. Mà cô trằn trọc cả đêm không ngủ, sợ hắn tiến vào phòng của cô, lại một lần nữa đòi hỏi. Buổi sáng dậy thật sớm, phát hiện hai mắt mình có chút thâm, liền đeo một cặp kính phẳng, ra đi một chút. Hỏi qua chị Ngô, biết hắn đêm qua nửa đêm mới trở về, ngủ ở phòng cách vách. Vội vàng ăn sáng, rồi nhanh chóng rời đi. Cô không muốn gặp hắn, vì xe của hắn sẽ khiến cô cảm thấy là một sự sỉ nhục. Bắt xe đến tòa nhà Kiêu Dương. Cô không phải chưa từng đến. Lần trước đánh nhầm cổ Dương, cô còn bị chặn ở bên ngoài. Cửa tự động mở ra, Lành Tử Tình liền bước vào. Liền có người đến chặn cô lại, thân thiết hỏi. Xin hỏi quý cô có hẹn không? Lành Tử Tình trấn định nói. Hẹn Lôi tổng của các cô. Cô gái kia rất kinh ngạc, vội vàng hỏi. Xin hỏi cô hỏi gì? Lành Tử Tình nghĩ ngợi nói. Tự. À, cái gì? Cô gái kia ghé đầu nghiêng tai, cho rằng mình nghe nhầm. Tử trong tử nữ. Lành Tử Tình giải thích lần nữa. Đối với bên ngoài, tin tức về cô và Lôi Tuấn Vũ tuy rằng có, nhưng tướng mạo này của cô không mấy người nhận ra. Mọi người hầu hết đều quan tâm đến tin tức phong lưu bên ngoài của Lôi Tuấn Vũ. Không có người nào liên tưởng một nhân vật không có gì nổi bật như cô với Lôi Tuấn Vũ, mà sự cải trang của cô lúc này cũng không thể thu hút bao nhiêu ánh mắt. Nhưng nếu cô nói họ tên, rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết. Dù sao vì cô và Lôi Tuấn Vũ đăng ký kết hôn đã là sự thật không thể tranh cãi. À, còn có cái họ này. Cô gái có chút xấu hổ gật gật đầu, kiểm tra sổ ghi chép. Sau đó nhíu nhíu mày, có tự nói. Xin lỗi quý cô, trong sổ ghi chép không có tên của cô. Cô có thể xác nhận lại một chút không? Cô có thể gọi điện thoại cho tổng tài của các cô. Lành Tử Tình nhắc nhở. Ồ, quý cô, xin lỗi. Nếu không có hẹn trước, chúng tôi từ chối tiếp đón. Cô hãy xác nhận lại với tổng tài một chút đi. Giọng cô gái vẫn nhẹ nhàng như trước. Chuyện mạo nhận để gặp tổng tài thế này, cô ta đã gặp nhiều rồi. Hôm nay nếu cô bắt tôi đi, có thể cô sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Lành Tử Tình không hề dọa nạt. Thôi Tuấn Vũ vừa thức dậy, liền bắt đầu đánh răng rửa mặt. Tâm tình của hắn rất tốt. Nghĩ đến việc sắp đi làm cùng Lành Tử Tình, hắn ngay cả lúc cạo râu cũng có thể hát ngâm nga. Ăn bữa sáng xong, Lôi Tuấn Vũ nhìn đồng hồ, nói với chị Ngô, đi gọi phu nhân dậy. Chị Ngô lập tức cười hì hì nói, tiên sinh, Phu nhân sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi. Rồi tướng phụ sửng sốt, nheo mắt lại, nhìn chị Ngô chất vấn. Đã đi rồi, sao chị không nói sớm? Chị Ngô sợ tới mức run rẩy trả lời. Tôi không biết, ngài cũng không hỏi. Về sau không cần tôi hỏi, mỗi buổi sáng phải báo cáo với tôi tình hình của phu nhân, toàn bộ, không sót một chữ. Nói xong đứng bật dậy, lực đạo rất lớn, đụng đổ cả cái cốc trên bàn, sữa chưa uống hết bị đổ xuống đất. Rồi tướng vũ chỉ thề tông cửa đi ra. Vừa khẩn trương lên xe, vừa gọi di động cho Lệnh Tử Tình. Tiếng chuông vang hồi lâu, không có người nghe máy. Chết tiệt, Lệnh Tử Tình, em dám chạy trốn lần nữa thử xem anh đập nát mông của em. Đúng lúc này, di động vang lên, là điện thoại của công ty. Rồi Tuấn Vũ trong lòng vui vẻ, vội và nghe máy. Lôi tổng, có một quý cô họ Tử, nói là có hẹn trước với ngài. Chúng tôi nói thế nào, cô ấy cũng không đi. Ngài xem. Tử. Rồi Tuấn Vũ kinh ngạc, đột nhiên mừng rỡ. Nếu cô dám để cô ấy đi mất, thì đừng nghĩ đến chuyện làm nữa. Rồi Tuấn Vũ lập tức dập máy, khống chế không nổi nhịp tim điên cuồng. Vẫn may, cô không bỏ đi. Nỗi lo lắng vừa nãy khiến hắn có một cảm giác sợ hãi. Trên đường vượt liền hai lần đèn đỏ, Lôi Tuấn Vũ phanh két một tiếng trước cửa tòa nhà Kiêu Dương, vội vàng nhảy xuống xe. Giây phút ở đại sảnh nhìn thấy Lệnh Tử Tình, trái tim treo lơ lửng mới được buông xuống, có chút tức giận nói với cô, tao không đợi anh. Thư ký vốn định báo cáo gì đó với hắn, nhìn thấy cảnh này lập tức liền trốn ra thật xa, không ngừng dùng cái mắt liếc xéo hành vi mờ ám giữa Lôi tổng và cô gái này. Lệnh Tử Tình ngẩng đầu liền nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ hùng hổ tiến vào, có chút tóc. Cô hắn giọng nói, Lôi tổng, tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên nho nhỏ, vẫn nên tự biết mình. Giọng của cô rất nhẹ, có lẽ là sợ người xung quanh nghe thấy. Lôi Tuấn Vũ cũng cảnh giác nhìn bốn phía, lại nhìn mặt cô, nhưng lại dừng ở cặp mắt kính kỳ quái kia của cô. Liền vươn tay tháo kính mắt của cô xuống, cao mày nói, đeo nó làm gì, xấu chết đi được. Lệnh Tử Tình bị hành động trẻ con của hắn khiến cho dở khóc dở cười. Xấu, trong mắt hắn cô khi nào thì từng đẹp. Rồi Tuấn Vũ bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô, nhíu mày không vui, lại đeo kính mắt cho cô. Thư ký ở Hoài Lễ Tân mở to mắt, há to miệng nhìn cảnh trước mặt. Lôi tổng từ khi nào lại hạ thấp như vậy, cô gái này rốt cuộc là thế nào, người tình của tổng tài? Không giống nha, ngoại hình còn kém rất xa, em gái của tổng tài. Tổng tài là con một ba đời, không có em gái nha. Lôi Tuấn Vũ đưa tay ôm lấy vai cô, liền đi về hướng thang máy chuyên dụng. Lệnh Tử Tình dừng bước chân, gạn tay hắn ra, lạnh lùng nói, Lôi tổng, ngài đi trước đi. Lôi Tuấn Vũ buồn cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, lại cảm thấy vô cùng sinh động, nhướng mày đi thẳng vào thang máy, thấy cô vẫn bất động, còn đang nhìn xung quanh tìm thang máy khác lên lầu. Liền vươn tay kéo cô ở ngoài cửa thang máy vào trong. Anh có cần nhắc lại một lần nữa nhiệm vụ công việc của em không? Em là thư ký bên người của anh. Anh ở đâu thì em ở đấy. Tử Dạ, hiểu chưa? Một tiếng Tử Dạ gọi lên thật đầy kịch tính. Mặt của cô bất giác nóng bừng, không gian này quá kín. Cô trốn rất xa, cũng cảm thấy cách hắn quá gần. Chương 269. Ngày 1 tháng 4, đến gần hắn. Đưa Lệnh Tử Tình vào văn phòng của hắn, Lôi Tuấn Vũ bấm điện thoại nổi tiếng. Thư ký Lý lập tức liền gọi cửa bước vào, nhìn thấy Lệnh Tử Tình liền sửng sốt, sau đó lại phép nói, Lôi tổng. Lôi Tuấn Vũ rành rọt nói, đây là thư ký tổng tài mới, Tử Dạ. Hôm nay cô đưa cô ấy đi làm quen với môi trường làm việc một chút. Thư ký Lý vừa nghe, không khỏi dừng tầm mắt trên người Lệnh Tử Tình, đánh giá từ trên xuống dưới. Cô gái này cả người có một loại khí chất, là khí chất văn hóa, nhất định là tốt nghiệp đại học danh tiếng, ăn mặc rất đúng mực, đều là hàng hiệu, đó nhất định là con nhà gia thế. Trước mặt Lôi Tuấn Vũ một chút cũng không có. có cảm giác không đúng, nhất định là có vai vế. Chật chật chật, cô ta bị đánh bại là đương nhiên rồi. Điều duy nhất khiến cô ta còn có chút không phục, đó là dung mạo của cô ấy không xinh đẹp bằng mình. Tuy có trẻ tuổi một chút, nhưng so với đẹp vẫn còn một khoảng cách. Xin Lôi tổng yên tâm, tôi sẽ để tiểu thư Tử Dạ nhanh chóng quen với nghiệp vụ. Bản lĩnh tùy cơ ứng biến của thư ký Lý thật là tột đỉnh. Không, mảng nghiệp vụ không cần cô ấy tham dự quá nhiều. Ngoài việc sắp xếp lịch trình của tôi ra, những việc khác cô vẫn tiếp tục phụ trách. Vâng, tôi hiểu. Thư ký Tử Dạ, xin mời đi theo tôi. Thư ký Lý không hiểu đầu cô ta nheo ra làm sao. Nói như vậy, cô Tử Dạ này ở lại không lâu rồi. Trong lòng cảm mừng, vẻ mặt tươi cười, đưa Tử Dạ bước ra khỏi văn phòng tổng tài. Sẽ không phải là thiên kim của tập đoàn nào đó đến đây để mạ vàng chứ. Tốt, tốt, tốt. Hại cô ta khóc cả một đêm. Nếu không phải là Vương Phó Tổng an ủi cô ta thật sự là không chịu nổi. Cả một buổi sáng trôi qua, Thành Tử Tình có chút mệt mỏi, cho dù mình không tình nguyện làm công việc này, nhưng đã nhận lời rồi, sao có thể không làm tròn trách nhiệm chứ? Thư ký Lý dặn dò cô rất rõ ràng, cũng đổi văn phòng rồi, cô ở ngay cách vách văn phòng của Lôi Tướng Vũ. Công ty từ trên xuống dưới đối với việc cô xuất hiện vô cùng tò mò, nhưng lại không dám bình luận nhiều. Cơm trưa là đến ăn ở nhà ăn, không thấy bóng dáng Lôi Tuấn Vũ. Theo thư ký Lý nói, bữa trưa hắn phải ăn cơm cùng với khách hàng. Công ty rất lớn, đủ mọi loại người, nhưng rất nghiêm túc, có trật tự. Lành Tử Tình bỗng nhiên cảm thấy lập tức liền kính nể sự nghiêm nghị của hắn. Hắn bình thường ở nhà không có vẻ gì, thế mà lại quản lý một công ty, tập đoàn lớn như vậy. Nghiệp vụ đã mở rộng đến hải ngoại, không thể không chứng tỏ năng lực tự của hắn, tuổi trẻ tài cao. Nhất thời áp lực cũng chợt tăng lên, muốn làm thư ký cho hắn, cô sao có thể đảm nhiệm. Tâm trạng bất an đi ăn cơm trưa, di động gấp gáp vang lên, cô nhìn xem là Lôi Tuấn Vũ, vội vàng nghe máy. Em ở đâu? Ngữ khí Lôi Tuấn Vũ có chút sốt ruột. Nhà ăn. Em đi nhà ăn làm gì? Mau lên đây. Lôi Tuấn Vũ dường như đang đè nén tức giận. Tôi đang ăn cơm. Lành Tử Tình cũng không cho hắn mặt mũi, cứng cỏi nói. Tử Dạ, em là thư ký của anh. Thời gian bữa trưa, anh phải chiêu đãi khách hàng. Em cảm thấy em nên ở đâu? Mau nôn hết những thứ đã ăn ra. Lôi Tuấn Vũ dự tận nói, nhưng giọng trầm đi nhiều, giống như sợ ai đó nghe thấy sự khác thường. Lành Tử Tình trừng mắt ngắt điện thoại, đột nhiên một trận buồn nôn, thực sự nôn hết mấy thứ vừa ăn ra. Thật là, chẳng phải nói hôm nay để cô làm quen với môi trường làm việc sao, cũng không có người nói cô phải cùng hắn ăn cơm cùng khách hàng, định đùa kiểu gì đây. Tức giận thu dọn bàn ăn, Lành Tử Tình lên thang máy, đi trong hành lang có chút yên tĩnh, tâm tình Lành Tử Tình vô cùng buồn bực. Đột nhiên thư ký Lý từ hướng đối diện chạy tới, lo lắng kêu, Tử Dạ, tiểu thư Tử Dạ, nhanh lên, Lôi tổng tìm cô khắp nơi. Hôm nay vừa có vị khách hàng người Pháp đến, nghe nói cô nói tiếng Pháp tốt, chị đích danh muốn cùng cô ăn cơm trưa. Nhanh lên, Lôi tổng và khách hàng vừa xuống lầu, bảo tôi ở đây chờ cô. Lãnh Tư Tình vừa nghe, không khỏi cả kinh, hóa ra là công việc. Cô thật đúng là có chút lòng dạ tiểu nhân, lòng tràn ngập mãi náy, liền đi thang máy xuống lầu. Nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ và một người đàn ông ngoại quốc thân thiết nói chuyện ở cửa đại sảnh. Lành Tử Tình vội bước nhanh mấy bước, ra hàng đầy xin lỗi nói. Xin lỗi Lôi tổng, tôi đến muộn. Lôi Tuấn Vũ lập tức máy móc giới thiệu. Ngài xin, xin giới thiệu một chút, đây là tiểu thư Tử Dạ, thư ký của tôi. Cô ấy chính là người nói tiếng Pháp rất tốt mà tôi đã nói với anh. Xin khoa trương nhìn chằm chằm Lành Tử Tình đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó nhiệt tình bắt tay, áp má. Lành Tử Tình cũng rất nhanh phối hợp, nhiệt tình đáp lại. Ba người cùng đi đến thiên phủ. Trên bàn ăn, Lành Tử Tình thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của Xin, đều là những chuyện lặt vặt trong cuộc sống và về văn hóa Trung Quốc. Còn mỗi lúc hỏi về nghiệp vụ, Lôi Tuấn Vũ đều cẩn thận tiếp nhận vấn đề. Cái này lại hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Lành Tử Tình, nỗi bất an trong lòng cũng được hạ xuống. vốn tưởng rằng hắn sẽ nhìn ra cô bối rối mà cố ý làm như vậy. Nhìn hắn cùng Xin trò chuyện vui vẻ, lành tử tình thế mà lại bất giác bị phong thái của hắn hấp dẫn. Mặc dù là ở trước mặt Xin, khí chất của hắn vẫn như cũ không hề giảm đi, vẻ tuấn tú không thua kém bất cứ ai. Đang nghi người, đột nhiên phát hiện Lôi Tuấn Vũ đưa mắt liếc cô một cái. Bắt gặp vẻ mặt cô đang ngây ngốc nhìn lén hắn, lành tử tình vội vàng cúi đầu nuốt nước bọt, nhưng vì quá gấp nên bị sặc. Lại liếc mắt về phía Lôi Tuấn Vũ, hắn lại đang cười, thật mất mặt. Lôi Tuấn Vũ nhếch khóe miệng, gấp cho cô một miếng bít tết, cười nói: "Ngài Xin, anh thấy thư ký của tôi có phải rất đáng yêu hay không?" Xin ngơ ngác không hiểu, nhưng cũng hòa theo: "Đúng, rất đáng yêu." Lành tử tình liền đỏ bừng mặt, vội dùng khăn ướt lau lau miệng, gật đầu nhận lỗi nói: "Xin lỗi, để ngài chê cười rồi." Giây phút Xin cúi đầu, cô giận dữ trừng mắt lồm Lôi Tuấn Vũ một cái. Chẳng vạn, dưới sự kiên trì của Lôi Tuấn Vũ, lành tử tình ngồi lên xe hắn. Có lẽ là thấy hắn cả ngày đã đủ vất vả, không đành lòng gây thêm phiền nhiễu cho hắn, vì thế liền nghe lời một chút. Kỳ thật, trên đường đi cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Từ bận rộn của hắn, cô không phải là không nhìn thấy. Cô cũng tin những điều này không phải là hắn cố ý giả vờ. Mặc dù là đang lấy xe, di động cũng vang lên không ngừng. Hắn không ngừng xử lý những việc lặt vặt phức tạp. Hôm nay chỉ mới có một ngày, cô dường như đã gần hắn hơn rất nhiều, hiểu thêm hắn một khía cạnh khác, mà không khỏi nhớ lại lúc trước khi hắn ở nhà hoặc sống cùng cô. Dường như hắn không hề bận rộn như bây giờ. Không khỏi tò mò hỏi: "Lúc anh ở nhà hình như không bận như vậy." Lôi Tuấn Vũ thản nhiên cười cười: "Lúc ở cùng em, anh chặn hết tất cả điện thoại công việc." Lạnh tự tình sửng sốt, trong lòng nảy lên